MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 16, 3000 gia quy. Góc truyện audio.com. Chấm, tới khi Vân Mộng đại đệ tử mỗi ngày cùng đen mặt 15 tuổi Giang tiểu thiếu ra chơi đùa, Giang Phong Miên cùng đem hai người gọi vào. Ngày mai, các ngươi đến Cô Tô Lam thị cầu học đi. Ngụy Vô Tiện nhấc tay. Giang thúc thúc, ta có thể không đi hay không a? Nga, ta anh vì sao không muốn đi? Ta nghe nói Lam lão đầu đặc biệt cũ kỹ. Lam gia bọn họ còn có 3000 điều gia quy. Nhiều như vậy, nếu ta đi, còn không phải buồn chết a? Đặc biệt cũ kỹ Lam lão nhân. Mọi người, a, hiện tại Lam gia có 4000 gia quy. Cũng không thấy ngươi buồn chết a? Giang Trừng liếc người này một cái. Ta xem người nên đi Cô Tô nhất chính là ngươi. Đỡ phải mỗi ngày ở bên ngoài gây ra tai họa. Giang Trường, ta lúc trước thật không nên nói lời này. Nhà ta Giang gia đại phì heo a, Cô Tô Lam thị có một vị lão tiền bối đức cao trọng vọng Lam Khải Nhân. Ở thế gia công nhận có ba đặc điểm lớn. Cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đô. Tuy rằng hai đặc điểm trước làm rất nhiều người đối với hắn kính nhi viễn chi. Thậm chí âm thầm chán ghét, đặc điểm cuối cùng kia lại làm cho bọn họ bỏ đi ngăn cách mà đem hài tử thụ giáo hắn một phen. Không riêng Lam gia đời trước nhân tài 89 phần 10 là hắn một tay dạy dỗ. Ở trên con đường giáo dưỡng thế gia đệ tử 1-2 năm. Mặc dù thời điểm đi vào là cứt chó vô dụng, thời điểm đi ra cũng có thể được xem như gia hình gia dáng. Ít nhất dáng vẻ lễ tiết hơn xa với trước kia. Nhiều cha mẹ khi đón nhi tử về kích động đến lão lệ tung hoành. Lam Khải Nhân, ta cổ hủ, ta cố chấp, Ngụy anh ngươi có phải muốn chép gia quy? Ta hiện tại chẳng lẽ không đủ gia hình gia dáng? Giang Trừng nói, ngươi nhất định sẽ trở thành một sự sỉ nhục trong kiếp dạy học này của hắn. Mọi người, Tam Độc Thánh Thủ quả thật là có dự kiến trước. Hắn hà, giờ thị dậy, giờ sửu ngủ. Không chăm chỉ luyện kiếm đà tọa, chỉ biết chèo thuyền bơi lội trích đài sen với bắt gà rừng. Ngụy Vô Thiện nói, có bắt nhiều gà rừng hơn, ta vẫn là đệ nhất. Thanh Hà Nhiếp gia nhị công tử Nhiếp Hoài Tăng cao giọng nói. Ta sang năm muốn đi Vân Mộng cầu học, ai cũng đừng cản ta. Chấm, một chậu nước lạnh hát tới. Không có người cản ngươi, đại ca ngươi chỉ là đánh gãy chân ngươi mà thôi. Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tăng, ngươi nói ngươi muốn đi đâu cầu học? Chấm, thực xin lỗi đại ca, ta sai rồi, mặc kệ là giả sợ hoặc là sợ thật, dù sao Nhiếp Hoài Tăng theo thói quen rụt rụt cổ, lập tức nhận sai, Kim Tử Hiên tỏ vẻ, Ngụy Vô Tiện so với thế gia đệ tử cùng tuổi tài bắn cung đứng nhất là từ bắt gà rừng luyện ra. Giang Trừng nhìn hắn một cái, đương nhiên không phải. Kim Tử Hiên còn không kịp thở phào một hơi, đã bị lời kế tiếp của Giang Trừng nghẹn đến. Còn có bắn diêu, mọi người, nếu cái này còn không tính là thiên tài, cho nên hắn vì cái gì phải đi quỷ đạo, có phải một tiểu tử lớn lên rất đẹp hay không? Giang Trừng cười nhạo nói, Cô Tô Lam thì, có ai lớn lên không đẹp, nhà hắn chính là môn sinh ngũ quan không đủ chỉnh chu thì không nhận. Ngươi tìm một người tướng mạo bình thường tới cho ta xem. Ngụy Vô Thiện cường điệu, đặc biệt tuấn tú, hắn so so đầu, một thân màu trắng, mang mặt ngài, sụ mạt, đeo thanh kiếm, rất giống mặc áo tang. Lại một lần bị gọi là mặc áo tang Lam Vong Cơ tối ngày hôm qua. Đêm qua, Giang Trừng ngạc nhiên, Vân Thâm Bất Chi Sứ cấm đi lại ban đêm. Ngươi ở nơi nào thấy hắn, ta như thế nào không biết. Ngụy Vô Thiện chỉ, nơi đó, hắn chỉ chính là một bức tường cao cao. Mọi người không còn lời gì để nói. Giang Trừng cắn răng nói. Vừa tới ngươi liền để ta gặp rắc rối. Sao lại thế này? Ngụy Vô Thiện cười hi hi nói. Cũng không có sao lại thế này. Khi chúng ta tới không phải đi ngang qua quán rượu bán thiên tử tiếu. Nhưng bán hết rồi, ta đêm qua lăn qua lộn lại nhịn không nổi. Liền xuống núi đi vào thành mang theo hai vò trở về. Cái này ở Vân Mộng không có để uống đâu. Giang Trừng, còn rượu đâu? Ngụy Vô Tiện, còn không phải mới vừa nhảy qua nóc tường. Một chân còn chưa bước vào đã bị hắn bắt được. Một người thiếu niên nói. Ngụy huynh ngươi thật là xui xẻo. Chắc là khi đó hắn mới xuất quan đi tuần tra ban đêm. Ngươi bị hắn vừa vặn bắt được. Giang Trừng nói, ngươi trở về sau giờ mẹo không được đi vào. Hắn làm sao cho ngươi tiến vào? Ngụy Vô Thiện buông tay nói. Cho nên hắn không cho ta tiến vào nha. Chính là muốn ta đem cái chân mới hướng tới thu về. Ngươi xem làm sao mà thu về. Vì thế hắn liền nhẹ nhàng mà đi tới. Hỏi ta trong tay cầm cái gì? Giang Trường, ngươi nói gì với hắn? Ngụy Anh, Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không phát hiện ta được chưa? Lam Khải Nhân tức khắc chửi ầm lên. Ngụy Anh hỗn tiểu tử ngươi. Vi phạm gia quy thì không nói còn làm bẩn vong cơ nhà ta. Quả thực là hỗn trướng. Mọi người, nhà ngươi vong cơ chính là thật sự vui vẻ bị làm bẩn. À, ta liền hỏi, ngươi không bằng nói cho ta. Nhà các ngươi đến tột cùng có cái gì không cấm. Hắn giống như có chút sinh khí. Muốn ta đi xem đá quy huấn trước núi. Nói thật, hơn 3.000 điều, còn dùng chữ triện viết. Ai sẽ muốn xem, ngươi muốn sao, ngươi muốn sao, dù sao ta không thấy. Này có cái gì mà sinh khí? Không sai, mọi người rất đồng cảm, sôi nổi hưởng ứng, phảng phất như chỉ hận gặp nhau quá muộn. Quả thực không thể tưởng tượng, có gia quy nhà ai hơn 3.000 không được, còn không lặp lại, cái gì không được sát sinh trong khu vực, không được ẩu đà, không được dâm loạn, không được đi đêm. Không được ồn ào lớn tiếng, không được chạy nhanh, cái này thì không tính, cư nhiên không được vô cớ cười nhạo, dáng ngồi không được không hợp, không được ăn cơm quá ba chén. Ngụy Vô Thiện vội nói, cái gì, ẩu đà cũng cấm, chấm, cấm, ngươi đừng nói với ta ngươi cùng hắn đánh nhau. Ngụy Vô Thiện, đánh, còn đánh rớt một vò Thiên Tử Tiếu. Mọi người vỗ đùi kêu to đáng tiếc. Giang Trừng nói, ngươi không phải mang theo hai vò sao? Còn một vò đâu? Tạ uống, Giang Trừng chỉ cảm thấy đau đầu. Dự cảm không ổn, uống ở đâu? Ngay trước mặt hắn uống. Ta nói, được rồi, Vân Thâm bất chi giữ cấm rượu. Ta không đi vào, đứng ở trên tường uống. Không tính vượt cấm đi. Tiếp theo ở trước mặt hắn một ngụm uống sạch sẽ. Sau đó thì đánh nhau rồi. Lam Khải Nhân trực tiếp bị khí ngất đi, làm y sư y thuật tốt nhất ở nơi này, ôn tình nghiêm túc vì Lam lão tiên sinh kiểm tra một chút. Cuối cùng ra kết luận hỏa khí công tâm, mọi người, Lam lão tiên sinh ngài kiềm chế, ta thấy mặt sau còn có thể làm ngươi nổi điên còn không ít. Lời của editor, kính nhi viễn chi, bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó. Nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó. Cri, Wikipedia tiếng Việt, chữ triện là vậy đó mọi người. Cri, Thu Pháp Đăng Phẩm, com, 3.000 gia quy. Cri, Ma Đạo Tổ Sư Fanpage, cách chương.